Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, Mê Tung 12. Ngươi có thể hay không nói cụ thể một chút? Vương Huân kéo ra ngăn kéo, lấy ra mấy chương phóng đại đạn ảnh chụp bỏ lên trên bàn, cái này viên đạn quy cách là một loại. Hiếm thấy 7.8 nhân 19 ly, kia là có ý gì? 7.8 là nòng súng đường kính, mà 19 là vỏ đạn chiều dài. Nói cách khác đây là một viên thích hợp 7.8 ly nòng súng đường kính. Chiều dài 19 ly đạn, tại chúng ta nước thông dụng đạn quy cách là hàng nội địa 5.8 ly, hoặc là nhập khẩu 7.62x39 ly cùng 7.62x54 ly đạn. Nói cách khác, đây không phải Trung Quốc phổ biến đạn, chẳng lẽ là nước ngoài? Mục tiền thế giới trên lưu đi súng ống cơ sở dữ liệu ta cũng lục soát qua. Cũng không có loại đạn này. Không có, Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh. Cũng không thể là tư nhân chế tạo a. Hẳn là sẽ không. Bất quá, ta về sau ngược lại là phát hiện một cái chỗ mấu chốt. Úp. Hắn đem một chương đạn ảnh chụp đẩy lên Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt. Không biết ngươi có chú ý hay không tra xét đầu đạn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận lấy. Trên tấm ảnh đạn đã bị phóng đại gấp mấy chục lần. Biến hình đầu đạn nhìn qua giống một cái cây nấm. Đỉnh chóp có chút biến thành màu đen. Đầu đạn thế nào? Xem ra ngươi câu đối đạn không phải hiểu rất rõ. Hiện tại đạn đều là niken đồng. Mềm đồng hoặc là cái khác cứng rắn kim loại tài liệu chế thành. Mà cái này viên đạn đầu đạn thành phần lại là chì. Nói cho đúng đây là một viên chì đạn. Chì đạn có phải là rất cổ lão một loại đạn? Đúng, lúc đầu đạn đều là chì đạn. Không quá sớm tại đại chiến thế giới thứ nhất thời điểm liền đã bị đồng đạn thay thế. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy làm kinh hãi. Người không phải muốn nói đây là một viên đại chiến thế giới thứ nhất trước kia sản xuất đạn đi. Vương Huân mở ra hai cánh tay, đây không phải ta nghĩ vấn đề, mà là khoa học kiểm tra sự thật. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm mặc. A, đúng, ta vừa mới bó đạn kiểm tra tư liệu phát cho Quốc an Bộ tin tức tài nguyên tổ. Mời bọn họ điều tra thêm kho số liệu. Lúc ngươi tới, bọn hắn vừa vặn cho ta phát đến trả lời. Ta còn không tới kịp nhìn. Vương Huân nói tại máy tính trên bàn phím gõ hai lần. Ấn mở Outlook trên một phong bưu kiện mới. Tập trung tinh thần đọc lấy tới. Mộ Dung Vũ Xuyên hiếu kỳ cũng đụng lên đi. Nhưng hắn chỉ đọc mở đầu liền giật mình không nhỏ. Hắn ghé mắt nhìn thoáng qua Vương Huân. Vương Huân trùng hợp cũng vào lúc này nhìn hắn. Hai người nhìn nhau. Hiện ra đồng dạng suy nghĩ sâu xa. 16:12 Mộ Dung Vũ Xuyên tâm sự nặng nề trở lại phòng giải phẫu. Di động trên cáng cứu thương sắc ướp vẫn trầm mặc nằm ở nơi đó. Tựa hồ chưa từng di động mảy may, là ở chỗ này an tĩnh chờ lấy hắn trở về. Không biết tại sao, hắn có chút tâm thần không yên. Tại giải phẫu thời gian đi qua đi lại, Quốc an Bộ tài nguyên điều hành tổ phát tới bưu kiện tại trong đầu hắn lật qua lật lại. 7.8 nhân 19mm chì đạn là một loại đã bị đào thải cổ lão đạn chủng loại. Đại khái ứng dụng tại thế kỷ 19 trung hậu kỳ đến 20 thế giới lúc đầu châu Âu quốc gia. Căn cứ tư liệu so với phù hợp nhất một loại đạn loại hình là áo. Lúc ấy vì áo hung đế quốc chế tạo 7.8 nhân 19R hình đạn. Từng bị chuyên môn sử dụng tại từ áo phát minh trên thế giới đệ nhất khoản nửa súng lục tự động. Pistol, cũng tham gia đại chiến thế giới thứ nhất. Pistol súng ngắn, năm 1892, từ người áo Joseph Lauman phát minh lịch sử trên đệ nhất chi nửa súng lục tự động. Từ Steyr chế tạo, áp dụng chỗ ngồi phía sau tác dụng hệ thống. Phát xạ 7.8 nhân 19R súng ngắn đạn, băng đạn cung đạn, bởi vì hắn tại xin đăng ký độc quyền, thích ký lên Pistol huynh đệ công ty danh tự, cho nên lại được xưng là lau mần súng ngắn. Nhưng loại này súng ngắn về sau không bị mở rộng sử dụng. 100 năm trước đạn, 100 năm trước đạn, 100 năm trước vết thương đạn bắn. Chẳng lẽ đây thật là cùng một chỗ phát sinh ở 100 năm trước án mưu sát? Hắn bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn xem di động trên cáng cứu thương xác ướp. Xác ướp yên tĩnh nằm ở nơi đó. Phòng giải phẫu tĩnh lạ thường, tĩnh đến đáng sợ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.